Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi chỉ nghĩ bình thường anh bận rộn như vậy nên rất ít cùng bạn bè liên lạc. Cô nói. Cô cảm thấy tôi không có bạn bè sao? Không phải, tôi không có ý này. Chớ khẩn trương, tôi chỉ nói đùa thôi. Benny cười xoa tóc của cô. Động tác này khiến cho cô có cảm giác bi thương. Chỉ là cô tự nói với chính mình, cô sẽ không nghĩ quá nhiều. Đi thôi, cô đoán đúng rồi. Công ty quả là có chút việc, tôi phải trở về xử lý một chút. Benny duỗi tay hướng cô, mà cô cũng không chần chờ chút nào, liền đem tay để vào trong tay anh, giống như vốn nên như vậy. Bọn họ đi tới công ty bách hóa, cùng lên taxi. Benny chở cô trở lại khách sạn mới trở về công ty. Bước vào khách sạn, cô trực tiếp lên lầu đến phòng của Vi An bấm chuông cửa. Vi An còn không có ra cửa để ăn cơm. Này tiểu thư, cậu trở lại rồi. Mình còn tưởng rằng cậu chuẩn bị muốn thể nghiệm cuộc sống về đêm ở Sydney đấy. Vi An vừa mở cửa đã nhìn thấy người, liền lập tức khạc ra nhạo báng. Thật là thừa dịp sáng sớm, thời điểm cô còn đang ngủ đi ra cửa, hơn nữa còn chơi đến buổi tối mới trở về. Làm ơn đi, cái gì mà thể nghiệm cuộc sống về đêm ở Sydney, cậu đúng là thần kinh. Cửu Lị có gõ trán của cô ấy và đi vào. Cậu đi shopping sao? Vi An chú ý tới giấy công ty bách hóa trong tay cô. Đúng vậy, phải đi shopping, hơn nữa còn là shopping quà tặng cậu kết hôn. Cửu Lị xoay người lại đem túi giấy giao cho cô. Sao, thật sự muốn tặng mình ư? Này chị em tốt, cậu thật sự tốt quá, mình rất yêu cậu. Vi An hưng phấn nhận thấy túi, ôm lấy cô nhảy không ngừng. Bà chị, cậu là yêu tặng quà thôi. Cửu Lị cười nói. Nói gì vậy chứ, chúng ta là chị em thân tình. Vi An thân thiết nắm tay của cô, cùng nhau ngồi ở mép giường. Phải rồi, chị em thân tình. Cô ở bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói. Này, cậu rất qua loa đó nha. Vi An dùng sức mà đánh cô. Đại tiểu thư, thay vì cùng mình tranh luận qua lại, không bằng tới mở quà đi. Kiều Lị vứt cánh tay bị thương nói. Thế cậu tặng mình cái gì? Vi An ngồi thẳng người, đem một hộp giấy màu hồng trong túi giấy lấy ra, giống như là đứa bé vui vẻ. Mở ra chẳng phải biết sao? Vi An nghe lời làm theo. Wow, một thiên sứ thật đáng yêu. Vi An không nhịn được, che miệng kêu lên. Nó không chỉ là đồ trang sức, nó thật ra còn có thể đựng đồ trang sức đấy. Kiều Lị cười nói. Đựng trang sức sao? Đúng vậy, cậu xem này, hai tay ra vào nhau, vừa lúc có thể nhận được nhẫn kết hôn của hai người sau này. Vi An rút chiếc nhẫn của mình ra để làm thí nghiệm. Ồ, thật vậy. Cô cao hứng ôm lấy Kiều Lị. Cảm ơn cậu, mình rất thích. Lại mở cái này xem một chút đi. Kiều Lị đem túi giấy khác buộc bằng gấm màu đỏ hộp da đen lấy ra cho cô xem. Đây là... Vi An nhận lấy, mở ra bằng gấm. Mở ra nắp hộp vừa nhìn, càng thêm kinh ngạc. Đây là đồng hồ, làm sao cậu sẽ mua quà tặng quý như vậy chứ? Đồng hồ này nhìn một cái cũng biết là giá trị xa xỉ. Cô nhăn đầu lông mày không thể tin được, Cửu Lị lại vì cô mà xài nhiều tiền như vậy. Này chị em tốt, chớ dại dột, cậu nghĩ mình sẽ mua đồ giá trị vậy sao? Cửu Lị cười nói. Cậu đừng nói với mình đây là đồng hồ rẻ tiền nha. Cô đánh chết đều không tin. Dĩ nhiên là không phải. Thật ra thì đồng hồ này không phải mình mua. Vậy ai? Cậu nói nhanh một chút. Mình nghĩ cậu đại khái nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến đâu. Lại là anh ta mua cho cậu. Cô tiếp tục thừa nước đục thả câu. Thôi rốt cục là ai? Sao lại không nói một lần cho xong? Cô cố làm ra vẻ thần bí khiến cho Vi An rất muốn đánh người. Đồng hồ là của đại bốt đưa. Biết trời nữa, có người muốn điên. Kiều Lị vội vàng thu hồi dáng vẻ trò chơi vui tâm tình đàng hoàng mà nói với cô ấy. Gì? Đại bốt của chúng ta? Vi An sửng sốt một chút, mắt chậm rãi híp lại. Đại bốt, cậu không phải nói cho mình biết quà tặng này là của Benny Khốc Ca mua chứ? Đúng vậy, cậu đoán đúng rồi. Trời, thật sự là Benny Khốc Ca sao? Cửu Lị gật đầu một cái. À, khó trách, cậu tới giờ mới trở về. Nguyên lai là cùng Hầu Khốc Ca ở chung một chỗ nha. Nói đi, hai người các cậu gặp nhau lúc nào? Vừa đi tới nơi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net